Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 859: Pino quặng mỏ. Chương 222: Pino quặng mỏ. Trương Hằng đang đánh giá Dakius thời điểm. Dakius cũng đồng dạng đang liếc trộm Trương Hằng. Hắn đã nhìn qua Trương Hằng nghị định bổ nhiệm, biết trước mắt cái này người phương Đông là Commodus tân nhiệm mệnh cố vấn, chuyên đến xử lý tượng đồng kỳ hạn công trình chuyện bất lợi. Dakius trà sát đem mồ hôi lạnh, chủ động mở miệng nói, công tượng bên này kỳ thật không có vấn đề gì. Chúng ta cũng sớm đã đem mô hình đều đúc tốt, chỉ cần đi đến rót vào thanh đồng dung dịch, về sau chờ dung dịch làm lạnh lại đem bên ngoài một tầng đánh nát liền tốt. Nhưng là một mực cho chúng ta cung ứng mỏ đồng thạch Pino quặng mỏ gần nhất xảy ra chút sự cố. Đường hầm mỏ đổ sụp, vùi lấp đại khái hơn 20 cái nô lệ. Còn lại nô lệ còn tại thanh lý đường hầm mỏ. Chúng ta cũng không biết bọn hắn lúc nào có thể một lần nữa khởi công, không có khoáng thạch, chúng ta cũng không tiến hành tiếp. Kia đổi một cái quặng mỏ đâu? Các ngươi có chuẩn bị tuyển hạng A? Trương Hằng hỏi. Đúng vậy, La Mã thành ngoại ô có 4 cái quặng mỏ. Pino chỉ là cái tiểu quặng mỏ. Chúng ta cùng một cái khác quặng mỏ cũng ký có hiệp nghị. Nếu như Pino không có cách nào thỏa mãn chúng ta, như vậy một nhà khác liền sẽ vận chuyển mỏ đồng thạch cho chúng ta. Nhưng là, Dakius muốn nói lại thôi. Nhưng là cái gì? Nhưng là gần nhất hoàng đế bệ hạ tại rèn đúc mới đồng tệ. Cái khác quặng mỏ sản xuất khoáng thạch đều ưu tiên cung ứng bên kia. Bọn hắn cũng không có dư thừa khoáng thạch có thể cho chúng ta. Dakius buông tay nói, kia những thành thị khác sản xuất mỏ đồng đâu? Tăng thêm vận chuyển giá vốn cách muốn quý gần gấp đôi. Mà lại trở tới đây cũng cần thời gian. Kỳ hạn công trình trên chỉ sợ cũng có chút không còn kịp rồi. Dakius cũng lộ ra rất là bất đắc dĩ. Hắn không phải con trai trưởng không có cách nào kế thừa phụ thân tại nguyên lão viện ghế. Cho nên phụ thân hắn vì không cho hắn chết đói thật vất vả tốt mới cho hắn tranh thủ đến phần công tác này, vốn còn nghĩ hắn làm rất tốt, có thể được đến Commodus thưởng thức, tương lai cũng có thể được phần ổn định việc phải làm. Kết quả chính là phần này thấy thế nào đều làm không đập sống. Hiện tại xem ra liền bị hắn cho làm đập, Dakius cũng rất hủy khuất. Hắn một không cầm lại chụp, hai cũng không khát khe, khe khát người phía dưới, một mực nơm nớp lo sợ, nhưng hết lần này tới lần khác liền không hiểu thấu lật ra thuyền. Chỉ có thể nói vận khí của hắn có chút quá không tốt. Nhưng mà trước mắt vị này mới tới cố vấn tựa hồ cũng không nhìn như vậy. Trương Hằng lúc nghe tượng, đồng giao phó đã không có biện pháp không quá hạn sau hỏi Dakius. Ngươi nói Pino quặng mỏ xảy ra sự cố, là ngươi tận mắt nhìn thấy sao? A, Dakius nghe vậy có chút mắt trợn tròn, vấn đề này còn muốn ta đi xem sao? Căn cứ chúng ta song phương khế ước, quá hạn không giao hàng, là muốn thanh toán phạt tiền, nhiều ít, ngạch. Mỗi ngày đại khái 20 ori đi. Đây không phải bút số lượng nhỏ. Kéo nhiều ngày như vậy, ta chỉ sợ bọn họ lần này đã không có lời gì có thể nói. Lại mang xuống quặng mỏ bên kia đoán chừng còn muốn bồi lên không ít tiền. 20 ori một ngày, coi như quặng mỏ không đủ sức, trong tòa thành thị này có là người có thể bồi thường nổi. Trương Hằng thản nhiên nói. Bất quá hắn cũng không có hướng xuống nói thêm nữa. Commodus cùng nguyên lão viện ở giữa minh tranh ám đấu hiển nhiên cũng không phải là Dakius cái này cấp bậc tiểu nhân vật có thể được biết. Trương Hằng chỉ là nói, người biết Pino quặng mỏ ở nơi nào đi, chúng ta cùng đi một chuyến. Hiện tại sao? Dakius nghe vậy có chút khó khăn, nhưng là bây giờ còn chưa đến kết thúc công việc thời gian. Các ngươi hiện tại có đang làm việc? Sao? Không, không có. Dakius chi tiết nói. Kia liền chuẩn bị xe ngựa đi. Trương Hằng cuối cùng đánh nhịp nói. Ngoặc kép, Dakius mặc dù không hiểu Trương Hằng vì cái gì nhất định phải hướng quặng mỏ đi một chuyến, nhưng vẫn là tẫn chức tẫn trách cho Trương Hằng giới thiệu Pino quặng mỏ. Cùng sau lưng nó chủ nhân, từ Dakius cung cấp trên tư liệu đến xem Pino quặng mỏ chủ nhân là một vị tên là Kha Bầy đại địa chủ. Xuất thân của hắn cực kỳ phổ thông, chỉ là một cái không quyền không thế bình dân, nhưng là ngoài ý muốn cùng một cái tên là Mã Ni Á cô nương rơi vào bể tình. Cái sau phụ thân rất có tiền, có được một mảng lớn ruộng đồng cùng hai tòa quặng mỏ. Pino chính là một cái trong số đó. Mã Ni Á phụ thân chướng mắt Kha bố, một mực phản đối mình nữ nhi cùng cái này tiểu tử nghèo kết giao. Nhưng mà còn đến không kịp chọn tốt hài lòng con rể liền bởi vì bệnh qua đời. Mà về sau Mã Ni Á toại nguyện gả cho Kha bố, lại thêm phụ thân của nàng không có những hài tử khác, Kha bố tương đương trở thành cái này một mảng lớn ruộng đồng cùng hai tòa quặng mỏ tân chủ nhân. Hắn cũng đã nhận được một cái hảo vận Kha Bầy tên hiệu. Ta biết hảo vận Kha bố có một đoạn thời gian, Dakius nói, trước đó ta ở hắn nơi đó mua qua một nhóm lương thực, là gia tộc của ta, tên kia không nhiều lời, nhưng là còn rất đáng tin, ta không cảm thấy hắn sẽ ở quặng mỏ sự cố trên nói láo. Huống hồ cái này với hắn mà nói cũng không có cái gì chỗ tốt. Trương Hằng nghe vậy từ chối cho ý kiến, chỉ tiếp tục hỏi nói, vậy ngươi biết hắn bình thường cùng ai lui tới tương đối nhiều sao? Hoặc là hắn lớn nhất người mua là ai? Ngô, Kha bố trên cơ bản tuyệt phần lớn thời gian đều tại đồng ruộng tuần sát, hoặc là ngay tại hai cái quặng mỏ trên đi dạo. Người khác mặc dù không hỏng, nhưng là cũng không phải là loại kia đặc biệt thích người kết giao bằng hữu. Về phần hắn lớn nhất người mua, ta nghe nói hắn đem trồng ra tới lúa mạch đều bán cho nguyên lão Divo Braya. La Mã Thành bên trong có vượt qua một nửa lương cửa hàng đều là Divo Braya mở. Ai? Divo Braya? Làm sao? Người biết hắn sao? Trương Hằng nhướng nhướng lông mi. Hắn không nghĩ tới mình thế mà nghe được một người quen danh tự. Divo Braya chính là do Thái Bang cùng Kim Quan để hắn đối phó người. Chính là bởi vì Trương Hằng đáp ứng xuống yêu cầu này mới đổi lấy đội tuần tra tại Đông Nam Thành. Khu phát triển quyền, về sau Đông Nam Thành khu tam đại thế lực thậm chí cùng một chỗ trợ giúp hắn hoàn mỹ thông qua được. Đánh giá, bất quá Trương Hằng tạm thời cũng không biết chuyện lần này có phải hay không cùng Divo Braya có quan hệ, nếu có quan Divo Braya lại liên lụy sâu bao nhiêu. Nhưng là Trương Hằng trực giác ngay đầu tiên nói cho hắn biết. Hắn có lẽ cũng có thể lợi dụng chuyện lần này đem Divo Braya cho kéo xuống nước tới. Một bên khác, Dakius còn một mặt hâm mộ. Trương Hằng quả thực liền là thần tượng của hắn. Dũng sĩ giác đấu xuất thân. Thế mà một đường bò tới cố vấn vị trí, mà lại vừa tiến vào chính đàn thời gian ngắn ngủi tựa hồ liền nhận thức được không ít đại nhân vật. Divo Braya mặc dù không bằng Dio tại nguyên lão viện lực ảnh hưởng lớn như vậy, nhưng là cũng không thể khinh thường. Mà lại Divo Braya lão hồ ly này không phải vạn bất đắc dĩ không sẽ chọn bên cạnh đứng, cũng liền không thế nào đắc tội với người. Tại nguyên lão viện bằng hữu có không ít. Dakius chính đang tính toán làm như thế nào để Trương Hằng đem hắn dẫn tiến cho Divo Braya. Dạng này hắn phần công tác này làm nện sau cũng có thể có cái đường lui, không đến mức thật hỗn thành cái bình dân thảm như vậy. Nhưng là hắn còn chưa kịp mở miệng, xe ngựa đã lái ra khỏi trong rừng cây tiểu đạo. Trước mới liền là bọn hắn đích đến của chuyến này Pino quặng mò. Hết chương.